Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Phó Tuyến, không thể nói dối, gió lạnh lặng yên thổi bay, theo cuối cùng một tiếng lạc định, từ mảnh nhỏ bên trong, rơi xuống một bôi đen sơn chi vật, ping một tiếng tạp đến trên mặt đất, Lê Ca Qua đi đem chìa khóa cầm lấy, mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Cố Nam Xuyên lớn tiếng kêu to. Đại môn xuất hiện, liền ở Tùy Lộ Khắc bị đánh nát đồng thời. Chìa khóa cùng đại môn đồng thời xuất hiện, này đào cũng tỉnh tìm kiếm phiền toái, Lê Ca lập tức cùng. Nam nhân cùng nhau đi ra phân xưởng, mà phía sau. Tam công còn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nếu chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại. Đại để sẽ tức muốn hộc máu, hoặc là hối hận đến cực điểm, bất quá đối với hiện tại các nàng tới nói. Đã hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa, Lê Ca một chân bước ra môn. Tầm mắt chuẩn xác mà bắt giữ đến do dung trên mặt chợt lóe mà qua bi thương, bọn họ nhìn không thấy. Đại môn, ở Cố Nam Xuyên hô lên kia một khắc, trên mặt trồi lên tảng lớn mờ mịt, nhưng không bao lâu, liền bị tát la đã chết đi tin tức cả kinh phân không ra dư thừa lực chú ý, đại môn ở đại sảnh chung. Ương vị trí. Giống bị xé mở quả táo hạch, lộ ra này hắc trầm phát dì sắt nội tâm, trên cửa chỉ có một đạo khẩu, giống như bình thường cổ đồng khóa giống nhau, chợt xem dưới, cũng không cái gì bất đồng, chỉ là tiếp xúc khi, sẽ cảm giác được kia cổ băng hàn chi khí như là tùy thời chuẩn bị thoán tiến trong cơ thể, Lê Ca đem. Khóa thọc đi vào, một phen vặn khai, bạch quang đột nhiên chiếu nơi có người toàn thân, đồng thời. Trong đầu lần thứ hai xuất hiện một đạo thanh âm ơ siêu nhiệm vụ hoàn thành. Đang ở kiểm tra khen thưởng chung. Nhiệm vụ cấp bậc, 100 cấp, hoàn thành chỉ tiêu 100%, đạt được kinh nghiệm giá trị, 30, cộng đến kinh nghiệm giá trị, 330, 330/600, một lần nữa điều chỉnh thử cấp bậc khó khăn trải qua kiểm tra đo lường. Tiếp theo cục sắp tiến vào thấp đoan cục trăm cấp khu ghi chú. Trăm cấp trong vòng thấp đoan cục khó khăn thêm thành 20%. Khen thưởng thêm thành 20%. Kinh nghiệm giá trị cộng 20 đạt được khen thưởng kim. 10 vạn đạt được vật phẩm. Vô số liệu đổi mới như sau. Thể năng, 60 đến 65 thực lực. 73 đến 78 dẫn quái lực. 55 đến 55 tăng trưởng không gian, 20 đến 25 may mắn giá trị, 65 đến 65 thế giới quá quan khen thưởng. Đạo cụ tiến hóa tạm X1, tay mới thế thân phụ X1 một lần nữa liên tiếp hệ thống đánh số 12.580 phì thu. Liên tiếp thành công, phó bản mở ra, xin hỏi hay không một lần nữa tiến vào thế giới đối kháng quái vật. Lê Ca như có cảm giác mà quay đầu, ở cùng do dung bốn mắt nhìn nhau tiếp theo cái nháy mắt. Yên hoa pháo, động thủ đi, do dung trầm thấp nói. Bên cạnh người yên hoa pháo, chợt toát ra sáng lạn quang mang, lan tràn về phía bốn phía cướp lấy sở hữu đồ vật người. Vật, trừ bỏ chủ nhân do dung, sở hữu yên hoa pháo quang mang chạm đến, tất cả đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Thậm chí liền phát hiện đều chưa từng có kia quang mang chiếu đến cực nhanh. Nhưng bạch quang lung đến đồng dạng nhanh chóng, cơ hồ là ở hai quang chạm nhau đồng thời. Lê Ca đám người về tới hoàn toàn màu trắng một mảnh không gian nội, mà bên ngoài. Quang mang đem toàn bộ phòng ở bao vây, mạn cập đến bên ngoài bá tánh, một cái người sống đều không lưu mà, toàn bộ cắn nuốt lúc sau. Lại giống tới rồi buổi tối khép kín nụ hoa, một lần nữa về tới yên hoa pháo trong cơ thể, người huyết tế. Tại yên hoa pháo, thành, Lê Ca mở to mắt, nhìn về phía bốn phía vẫn như cũ là trước đây nhìn đến quá rất nhiều thứ bộ dáng. Màu trắng bao vây này toàn bộ thế giới, bốn phía san bằng không có bất luận cái gì có thể đẩy ra địa phương. Thậm chí cũng không rõ ràng. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại, có bao nhiêu trường, phảng phất là một chỗ vĩnh viễn nhìn không tới biên đại sảnh hoặc là hành lang. Tóm lại liền biên giới đều nhìn không tới. Nếu cẩn thận nói đến, đảo như là phim truyền hình những cái đó thiên đình bộ dáng, cùng loại với trong trò chơi nhiệm vụ. Đại sảnh giống nhau, ở bên trong vị trí, dựng một đạo bia, mặt trên, giống như trong trò chơi thế giới tiểu loa dường như, thường thường mà hiện lên một đạo người danh, chỉ là. Nơi này do trò chơi muốn càng thêm nguy hiểm mơ siêu xin hỏi. Hay không muốn đi vào phó tuyến đối kháng quái vật, thế giới lại lần nữa ra tiếng. Lần này Lê Ca không có chút nào do dự, là ứng xong rồi thanh sao. Nàng lại nhìn về phía bốn phía, chung quanh tất cả mọi người còn ở mênh mông nhiên trạng thái. Tựa hồ hoàn toàn đều không có ý thức được vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chúc mừng ngươi a. Ngươi lại qua một cái thế giới, Phi Thu ở trong đầu toát ra tới. Thanh âm nhẹ nhàng hoạt bát ân, Lê Ca hỏi. Ngươi thấy được sao? Nàng hỏi chính là cuối cùng ra tới khi, do dung cử chỉ, Phi Thu tươi cười dần dần phai nhạt, nó cũng không nghĩ tới. Do dung sẽ làm ra chuyện như vậy tới, chúng ta nơi này tuy rằng là một hệ thống. Nhưng là cho này đó NPC rất lớn không gian chính mình xử lý. Cho nên liền tính là chúng nó làm ra cái dạng gì lựa chọn. Chúng ta cũng là vô pháp khống chế, nói cách khác. Nơi này hoàn toàn chính là tùy cơ địa phương, không nói Phi Thu, liền tính là mặt khác NPC cũng có chính mình tư tưởng. Ở nhất định phạm vi bên trong, có thể có chính mình lựa chọn loại này sự tình. Nếu là đặt ở hiện đại, là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, phải cho trí năng thể ủy quyền. Trừ phi có năng lực khống chế tốt trí năng thể mất khống chế mang đến hậu quả. Nếu không nói. Mang đến hậu quả là tai họa thật lớn, nói cách khác. Chế tạo này hết thảy người, khẳng định không phải một người bình thường, Ly hiện tại đã qua hơn 1.000 năm. Ở trước kia cái kia khoa học kỹ thuật, là hoàn toàn tiếp xúc không đến như vậy lĩnh vực, Lê Ca không có nghĩ nhiều. Liền hỏi, các ngươi chủ thần, là đến từ tương lai đi. Phi Thu trả lời thực nhẹ nhàng, chúc mừng đáp đúng. Nhưng là không có bất luận cái gì khen thưởng ta có cơ hội nhìn thấy nàng sao? Lê Ca muốn biết, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Vì cái gì nàng muốn xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì nàng muốn xuyên đến như vậy sớm phía trước? Chế tác loại đồ vật này, nhưng là Phi Thu đang nói ra phía trước câu nói kia sao? Liền không còn có vì chuyện này mở miệng qua, Lê Ca cũng chỉ có thể như thế từ bỏ, những người. Khác do nàng muốn sớm như vậy vài giây lại đây, hiện tại đã ở chung quanh tránh ra, đại đa số người đều là đi qua như vậy mấy cái thế giới. Cho nên đối nơi này cũng không cảm thấy có cái gì, mà trong đó không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia bất quá mười mấy tuổi nữ sinh khẩn trương mà nhìn bốn phía. Vẫn như cũ không có thả lỏng lại, Lê Ca đạm thanh nói. Ở chỗ này, cũng đã đi ra ngoài. Kế tiếp ngươi chỉ cần lựa chọn đi ra ngoài liền hảo, à đúng rồi, nói chuyện ôn nhu nữ sinh cũng. Đi theo nói, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi, bất quá tiếp theo ngươi tiến vào thời điểm, cần phải hảo hảo bảo hộ chính mình, nàng nói. Trên mặt mang theo chút tiếc nuối, lần này là ta không đủ cẩn thận, ta hẳn là lại cẩn thận một ít, bất quá hiện tại cũng coi như là đối ta một lần trừng phạt đi. Nàng nhìn chính mình trên người kia hình thù kỳ quái da thịt. Lưỡng đạo mày đẹp gắt gao nhăn lại, mang theo như vậy thương trở lại trong thế giới hiện thực mặt. Khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng, mà vừa mới nghe nói như vậy sự nữ sinh. Giống như bị một cây buồn côn nặng nề mà gõ một chút. Đại não trống rỗng, đốn một hồi lâu, nàng hỏi, chúng ta còn sẽ lại trở về. Ân, bên kia nam sinh nhanh chóng mà trả lời. Thế giới này là liên tục, tuy rằng hiện tại đi ra ngoài, không đại biểu tiếp theo cũng có thể đi ra ngoài, hơn nữa hiện tại chúng ta đại thế giới vẫn là tay mới giai cấp, tiếp theo thế giới, cũng không nhất định có thể hay không ở bên nhau. Nói tóm lại, chính là xem mệnh, hết chương.